Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1119, chương 1145, Thánh Chủ cười ra tiếng. 4 canh, Dương Chân làm sao biết? Nhất cử nhất động của hắn đều bị toàn bộ Thiên Sơn Thánh Địa tất cả mọi người xem ở trong mắt. Thiên Sơn Thánh Chủ cùng Cửu Long hai người nhìn xem Dương Chân đi tới. Trên mặt muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Nhất là Cửu Long, nhìn qua muốn mắng Dương Chân, khóe miệng lại không nhịn được dương lên. Nếu như không phải trường hợp không đúng lời nói, tao lão đầu tử này chỉ sợ muốn cười ra tiếng. Dương Chân thấy thế, làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Nhất định là hắn lại gặp rắc rối rồi. Bất quá cũng không có đến tội ác tày trời trình độ. Nụ cười trên mặt lập tức càng thêm sán lạn rồi. Khoát tay đối với Cửu Long nói ra. Lão Hương, ngươi trở về rồi. Nói, Dương Chân nhìn chung quanh một chút. Nhỏ giọng nói ra. Thiên Sơn Thánh Chủ tại sao không có cùng ngươi cùng đi? Tào lão đầu tử này chẳng lẽ giá đỡ lớn như vậy hay sao? Dương Chân thanh âm mặc dù rất nhỏ, thế nhưng là ở đây mấy người cái kia không phải chân chính đại thánh. Trong lúc nhất thời, Nghiêm lão một cái lảo đảo, kém chút úp sấp Cửu Long trên thân. Phù Giao sư tôn càng là phù một tiếng, liền ngụm nước đều phun ra ngoài rồi. Còn lại đám người nhao nhao trừng mắt, vừa muốn quát mắng Dương Chân. Dương Chân bỗng nhiên ai ôi một tiếng, đối với Thiên Sơn Thánh Chủ nói ra. Vị tiểu tỷ tỷ này ngươi tốt a, không nghĩ tới tại cái này địa phương cứt chim cũng không có thế mà còn có như vậy xuất trần tiểu. Tỷ tỷ, ta gọi Dương Chân, ngươi gọi ta Tiểu Chân Chân hoặc là Tiểu Dương Dương đều được. Ta không ngại, nghe được Dương Chân lời nói. Mấy vị trưởng lão lời vừa tới miệng ngạnh xinh xinh lại nén trở về. Trên mặt tức giận càng sâu, lại lần nữa tổ chức giận mắng Dương Chân lời nói. Còn chưa lối ra, liền nghe được Thiên Sơn Thánh Chủ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Mở miệng hỏi, như thế nào xuất chân? Cái này, Thánh Chủ đây là thế nào? Cả gan làm loạn Dương Chân, cũng dám không nhìn Thiên Sơn Thánh Chủ uy nghiêm. Trực tiếp xưng hô, tiểu tỷ tỷ. Đây là cái gì đại nghịch bất đạo xưng hô? Bàn về số tuổi đến, Thiên Sơn Thánh Chủ cũng có thể làm Dương Chân nãi nãi rồi. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Nghiêm lão cái thứ nhất nổi giận, vừa muốn nói chuyện, chợt phát hiện chính mình nói không ra lời. Ô ô không ngừng, một mặt mộng bức hướng về Thiên Sơn Thánh Chủ nhìn lại. Cái này... Thánh Chủ vì sao không cho lão phu răn dạy Dương Chân cái này mắt không có tôn ti hỗn chướng tiểu tử? Chẳng lẽ nói Thánh Chủ nàng lão nhân gia ưa thích tiểu tỷ tỷ xưng hô thế này? Tiểu tỷ tỷ, Nghiêm lão toàn thân run một cái. Chuyện này là sao a? Ở đây tuyệt đại đa số người tất cả đều một mặt mộng nhìn xem Dương Chân, há to miệng, một mặt hoang đường. Phù Giao cùng Lý Thanh Phong càng là hai mặt nhìn nhau. Nhất là Lý Thanh Phong, đơn giản hoài nghi nhân sinh rồi. Dương Chân hỗn đản này, cũng dám như vậy cùng Thiên Sơn Thánh Chủ nói chuyện. Mà lại nhất làm cho Lý Thanh Phong cảm thấy không chân thực chính là Thiên Sơn Thánh Chủ chẳng những không có một bàn tay chụp chết Dương Chân, còn không có sinh khí, không có sinh khí. Đối mặt như vậy không che đậy miệng Dương Chân, Thánh Chủ thế mà không có sinh khí. Một bên Cửu Long không ngừng ho khan, một bên ho khan một bên cố nén ý cười, phổi đều nhanh ho ra tới. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn Cửu Long liếc mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên lai đại thánh cũng sẽ phát hỏa sao? Cái này ho khan lại không uống chút gấp chi nước đường, không phải khục thành viêm phổi không thể. Nhìn thấy Cửu Long bên cạnh tiểu tỷ tỷ tầm mắt, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không biết tiểu tỷ tỷ có nghe nói qua hay không chim sa cá lặn. Hoa Nhường Nguyệt thẹn chỗ này hai cái hình dung từ. Chim sa cá lặn, Hoa Nhường Nguyệt thẹn, hình dung từ. Thiên Sơn Thánh Chủ hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, ngược lại là hai cái không sai từ, lại có thể liên tưởng tới những thứ này hoa cỏ trên cây cối đi. Sáng tạo ra hai cái này từ người tới, quả nhiên là đại tài. Dương Chân sững sờ, lập tức cảm thấy trước mắt cái này tiểu tỷ tỷ có chút không tầm thường. Liền giải thích đều không cần, liền trực tiếp minh bạch hai cái này từ ý tứ. Cái này bức liền không có cách nào mượt mà giả bộ nữa a. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đã biết, nếu như không phải Cửu Long tại nơi này, ngươi đã chết. Dương Chân giật nảy mình, nhìn chung quanh một chút, nói ra, không thể, coi như lão hương không có ở chỗ này, ta cũng sẽ không chết. Đường đường Thiên Sơn Thánh Địa há có thể như vậy không còn khí độ. Đúng, tiểu tỷ tỷ ngươi xưng hô như thế nào? Là Thiên Sơn Thánh Chủ tôn nữ sao? Ta chính là Thiên Sơn Thánh Chủ. Thiên Sơn Thánh Chủ cười tủm tỉm nhìn xem Dương Chân. Dương Chân sững sờ, trái tim tất cả mọi người kém chút nhảy ra. Nhìn người hỗn đản này làm sao bây giờ? A ha ha ha, hôm nay thời tiết thật tốt a. Dương Chân một mặt u buồn, 45 tốc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chợt hai mắt tỏa sáng, đem ánh mắt rơi vào trong đám người Đốc Khang cùng Mã Huy Tào trên thân hai người. A ha ha ha, Đốc Khang sư huynh, Mã Huy Tào sư huynh, các người hai cái làm sao ngồi dưới đất? Hôm nay vạn dặm không mây, mưa to, như vậy cảnh đêm phía dưới, chúng ta không ngại hẹn nhau phía sau núi nhìn cảnh tuyết đi. Nghe được Dương Chân loạn thất bát tao lời nói, ở đây tất cả mọi người khóe mắt lập tức rút rút không ngừng. Chính là liền Thiên Sơn Thánh Chủ trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Một mặt ngốc nhìn xem Dương Chân cứ như vậy từ bên người nàng đi qua. Đi phong khinh vân đạm tự nhiên mà thành. Cửu Long cười ha ha, eo đều không thẳng lên được rồi. Đường đường đại thánh, một điểm dáng vẻ đều không để ý. Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người kém chút nhảy dựng lên đem Dương Chân miệng chắn. Mẹ hắn vãi trưởng, hai chúng ta giả bộ người trong suốt dễ dàng sao? Thánh chủ nàng lão nhân gia thật vất vả đối ngươi sinh ra ném một cái rớt hứng thú. Ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện đưa nàng lão nhân gia lừa vui mừng. Cái này loạn thất bát tao, nói cái gì cùng cái gì? Mắt thấy chính ngươi liền muốn bị đánh rồi, liền Cửu Long đều ngăn không được. Đơn giản gieo gió gặt bão, ai bảo ngươi tìm đến chúng ta hai cái rồi? Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người lần này sự thật nhịn không được. Nước mắt lạch cạch rơi xuống. Nếu như một lần nữa lời nói, thích ai đến, cái gì trèo càng cao rơi càng đau, thích ai thương ai đau, mẹ hắn vãi trưởng, đây là tạo mấy sinh nghiệt, mới nghĩ đến đi trêu chọc Dương Chân tên hỗn đản này. Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người liếc nhau, lộn nhào hướng về Thiên Sơn Thánh Chủ phóng đi, phù phù một tiếng quỳ tại Thiên Sơn Thánh Chủ bên người. Kêu rên một tiếng, xin mời Thánh Chủ trách phạt. Dương Chân thở dài một hơi. A mi phò phò, tử đạo hiếu bất tử bần đạo. Hai vị huynh đài, xin lỗi, còn có Cửu Long lão già chết tiệt này. Không phải nói Thiên Sơn Thánh Chủ là cái tính tình rất thúi lão già họm hẻm sao? Lúc nào thoái vị, cũng không nói trước một tiếng. Bây giờ có thể ném đi mặt mo rồi. Người ta đường đường Thiên Sơn Thánh Chủ, sẽ hiếm có chim sa cá lặn, Hoa Nhường Nguyệt thẹn dạng này từ nhi, còn gọi người ta tiểu tỷ tỷ. Dương Chân vụng trộm nhìn thoáng qua đang liếc nhìn Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người Thiên Sơn Thánh Chủ, chậm rãi đi ra ngoài, dự định rời đi nơi này, dừng lại, Thiên Sơn Thánh Chủ mà nói rất bình ổn. Dương Chân lại giống như là nghe được một tiếng sét bình thường, lập tức đứng nghiêm một cái, đứng ngay tại chỗ, trên mặt chất lên một cái dáng tươi cười, chậm rãi xoay người lại. Chuyện này, sau đó lại nói, Thiên Sơn Thánh Chủ lườm Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người liếc mắt. Nói với Dương Chân, tiểu gia hỏa, ngươi có bao nhiêu nắm chắc thu phục kiếm linh? 100 cái nắm chắc. Dương Chân vội vàng trả lời nói ra, đừng nói là một cái kiếm linh rồi, chính là 10 cái kiếm linh, ta cũng đi cho tiểu tỷ tỷ, cho thánh chủ ngươi bắt trở về. Phốp, Thiên Sơn Thánh Chủ nhịn không được, cười ra tiếng, chung quanh một đám người cùng nhau hóa đá. Thánh chủ thế mà cười, mà lại cười ra tiếng. Cái này tuyệt vô cận hữu sự tình, ai nhìn thấy qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,